tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 16, góc truyện audio.com, chương 16, đừng nhúc nhích lung tung, chính xác ngay từ đầu anh đã biết. Nhưng anh cảm thấy cậu cả nhà họ Hoắc, càng mạnh càng lợi hại hơn gấp trăm lần cậu. Hai tập đoàn Hoắc Thiên có thể có được, ngày hôm nay đều là nhờ cậu cả nhà họ Hoắc lăn lộn tung hoành trên thương trường, mà tạo dựng nên, cậu hai nhà họ Hoắc, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ phóng túng, buông thả làm sẵn, làm bậy mà thôi. Tĩnh, ra được gả cho Hoắc Minh Dương, đó là may mắn của con bé Hà Thúy Mai chợt nổi giận đùng đùng. Tay run rẩy chỉ vào Diệp Bách Nhiên, anh, thấy Hà Thúy Mai kích động như vậy, Diệp Bách Nhiên liền hạ thấp giọng xuống, nhẹ giọng trấn an bà. Em đừng kích động nữa, tầm nhìn, không được hạn hẹp. Tĩnh ra được gả vào, nhà họ Hoắc thì ít nhất là cả đời này, không? Cần phải lo ăn uống, nguyên văn, những nhu cầu vật chất. Cần cho cuộc sống đều được thỏa mãn, sống cuộc sống giàu có. Đã nhiều năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu, tiên cô nhìn thấy mẹ tức giận với chú Diệp, hai người bọn họ ở bên nhau đã được hơn 10 năm rồi, suốt từng đấy năm chưa từng thấy bọn họ cãi nhau một lần nào, có lẽ mẹ và chú Diệp đều đúng, chẳng qua cái mà mẹ coi trọng là đời sống tinh, thần của cô, còn chú Diệp thì mong muốn cô có một cuộc sống giàu sang, không phải lo, nghĩ gì về chuyện tiền bạc. Diệp Tĩnh gia đã ngây người ở trong bệnh viện hơn một tuần rồi, Hà Thúy Mai đã làm phẫu thuật cầu nối động mạch vành, xong, sức khỏe khôi phục cũng được xem là tạm ổn, mẹ con muốn trở về nhà họ Hoắc một chuyến, lời này cô đã suy xét rất lâu, lặp đi, lặp lại nhiều lần ở trong đầu mới dám nói ra, cô biết mẹ sẽ tức giận. Hà Thúy Mai bông hất tay của Diệp Tĩnh, ra ra trở về nhà họ Hoắc để làm gì, con, không phải là đã đồng ý với mẹ sẽ không trở về nhà họ Hoắc nữa hay sao, trên pháp luật con với Hoắc Minh Dương vẫn còn là vợ chồng, cho nên con muốn trở về nhà họ Hoắc để làm thủ tục ly hôn với Hoắc Minh Dương. Hà Thúy Mai nhìn Diệp Tĩnh gia đang cúi phải tổng tài tân phê chương 16, đừng nhức nhích lung tư đầu, bà, nửa tin nửa ngờ hỏi, thật không? Nguyên văn, vừa tin tưởng, vừa hoài, nghỉ, miêu tả tâm lý không dám tin tưởng, hoàn toàn, chưa đem vào dạ, chưa ghi vào lòng. Vâng, tìm ra lý do là phải về để ly hôn với Hoắc Minh Dương, cô được trở về nhà họ Hoắc một chuyến, thực ra cô đơn thuần chỉ muốn về nhà họ Hoắc để liếc nhìn một cái, nhìn Hoắc Minh Dương một chút mà thôi. Gả vào nhà họ Hoắc vốn không phải là điều mà cô tự nguyện, sau khi biết được nhà họ Hoắc lừa cưới thì cô càng muốn rời khỏi nhà họ Hoắc ngay lập tức. Nhưng khi đã có thể rời khỏi nhà họ Hoắc thì cô lại giống như cũng không có cảm giác vui vẻ gì cho lắm, ngược lại còn lo lắng một mình Hoắc Minh Dương rầu rĩ ở trong phòng, liệu có ai ở cạnh bên anh trò chuyện với anh hay không, anh có ăn nhiều cơm hơn một chút hay không, có phải lại trực tiếp ngủ trên xe lăn, không có lên trên giường mà nằm ngủ hay không. Cô cũng không hiểu tại sao chỉ chăm sóc Hoắc Minh Dương vẻn vẹn có hai ngày mà thôi, nhưng cô lại sẽ lo lắng không yên cho anh đến như vậy. Được sự cho phép của Hà Thúy Mai, Diệp Tĩnh gia trở về nhà họ Hoắc, cửa của nhà họ Hoắc được khóa bằng mật mã. Trước khi cô được gả vào nhà họ Hoắc, mẹ Hoắc đã nói cho cô biết mật mã, ấn mật mã xong, mở cửa ra trong nhà. Rất im ắng yên tĩnh, mẹ Hoắc không có ở nhà. Cũng không nhìn thấy một người giúp việc nào ở trong phòng khách cả. Diệp Tĩnh gia hoài nghi, ngờ vực đi vào trong, bước lên cầu thang, Diệp Tĩnh gia nhìn thấy Hoắc Minh Dương đang dùng tay để di chuyển bánh xe của xe lăn, con Husky được nuôi ở trong nhà đột nhiên từ trong phòng chạy ra, đụng vào xe lăn của Hoắc Minh Dương ở đối diện đầu cầu thang. Đáy lòng Diệp Tĩnh gia giật mình, hoảng sợ vội vàng chạy lên, nhưng cô vân chậm một bước, xe lăn đã lăn xuống hai bậc thang rồi, may mà người vẫn đang còn ngồi trên xe lăn, không có bị rơi ra lăn xuống dưới cầu thang. Diệp Tĩnh gia vì quá sốt ruột gấp gáp nên lúc đang chạy sắp đến chiếc xe lăn thì bị ngã xuống, một nửa sức nặng của xe lăn đè lên trên tay của cô, may mà xe lăn không trượt xuống nữa. Anh đừng nhúc nhích lung tung, còi người trước đãi. Diệp Tĩnh gia cũng không dám cử động tay phải đang bị đè lên, vẫn không quên trấn an Hoắc Minh Dương. Chị Tiết đang nấu canh ở trong bếp nghe, thấy tiếng động liền đi ra liếc nhìn một cái. Kết quả là nhìn thấy Diệp Tĩnh gia đang nằm, bò ở đầu cầu thang, Hoắc Minh Dương ngồi. Xe lăn cũng đang ở đó, cô ấy liền đi đến, hỏi. Đây là đang bị làm sao vậy? Chị Tiết, chị giúp một chút trước tiên đỡ. Xe lăn của Hoắc Minh Dương để em rút tay ra. Đã, nghe cô nói xong, chị Tiết liền làm theo. Mất thời gian rất dài, mắt của Diệp Tĩnh gia luôn nhìn chằm chằm vào xe lăn mà hơi có chút động đậy thì tay cô cũng không dám nhúc nhích, đợi đến khi tay cô được rút ra thì đã có chút tê dại. Tất cả những hành động này của cô đều được Hoắc Minh Dương nhìn thấy. Sau khi Diệp Tĩnh ra rút, được tay ra, xong thì ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Minh Dương, lông mày lưỡi mác mạnh mẽ, phóng, khoáng, ánh mắt tỏa ra khí lạnh giống như là đang bị đông lạnh ở trong hầm băng, sống. Mũi rất cao, ngũ quan trên khuôn mặt giống như là được điêu khắc một cách tỉ mỉ trong. Thật đẹp, lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông đẹp như vậy, khuôn mặt này không hề thua kém những ngôi sao thần tượng một chút nào, ngũ quan gồm tai, mắt, mũi, miệng và lông mày. Cách chương.